sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự nghiệp bán hải sản của Long Thanh Thanh làm ăn phát đạt. Cô chỉ dành 2-3 tiếng buổi sáng để bán hải sản. Thời gian còn lại vẫn nghiêm túc quay chương trình tạp kỹ. Vì vậy, tổng đạo diễn cũng không có ý kiến gì với cô. Tất nhiên, chủ yếu vẫn là Long Thanh Thanh mỗi ngày đều bốc thăm trúng thưởng và bán hải sản trên livestream. Thu hút không ít người hâm mộ vốn chỉ đến vì hải sản cho chương trình tạp kỹ. Chương trình tạp kỹ này thỉnh thoảng lại leo lên hot search. Tổng đạo diễn đương nhiên rất vui mừng. Tóm lại, mọi người đều rất hài lòng. Ngoại bán hải sản, thời gian còn lại Long Thanh Thanh hoặc là chơi với Đản Đản một lúc, hoặc là đi vuốt ve mấy con thú lông xù. Ngay cả Phượng Ly Cửu gần đây cũng không tự mình kiếm chuyện làm nữa, luôn thích bám lấy cô, lúc nấu cơm cũng muốn cô phụ giúp. Ngoài ra, lão rùa cũng thường xuyên lên bờ lấy lòng, mang theo một ít hải sản hiếm có trên thị trường. Tuy nhiên, Long Thanh Thanh không thích để ý đến ông ta lắm, luôn cảm thấy lão già này có mục đích khác. Lão rùa không hề để ý đến thái độ của Long Thanh Thanh, còn hiến kế cho cô. Điện hạ, ngài là chân long, hà tất phải vất vả đi bắt hải sản bán cho nhân tộc? Nếu muốn kiếm tiền của nhân tộc, dưới biển có rất nhiều bảo vật. Long Thanh Thanh nói, ta biết, nhưng những thứ trong xác tàu đắm đó là di vật văn hóa, ta không thể mang ra bán, những thứ đó phải giao nộp cho quốc gia. Lão rùa, ngoài di vật văn hóa, kỳ thực còn có những thứ khác, ví dụ như long diên hương, vàng khối, ngọc bích dưới đáy biển, ở nhân tộc cũng coi như là đồ quý giá, nhưng không phải là thứ cần phải giao nộp. Lão thần có rất nhiều, ngày mai ta sẽ mang đến dâng lên điện hạ. Long Thanh Thanh xua tay, cô không muốn đồ của lão rùa, nhưng đã có mục tiêu, những thứ tốt này cũng dễ tìm hơn. Tất nhiên, cô chắc chắn không thể lùng sục khắp biển, dứt khoát sai mấy con hải sản nhỏ thường ngày để ý thêm một chút. Mấy con hải sản nhỏ rất hăng hái giúp Long Thanh Thanh làm việc. Rất nhanh đã tìm được cho cô một khối long diên hương rất lớn. Mặc dù thứ này chẳng liên quan gì đến rồng, hơn nữa còn là chất bài tiết của cá nhà táng, rồng rất ghét nó, nhưng nhân tộc lại rất quý. Long Thanh Thanh đem long diên hương ra đấu giá trong nhóm đấu giá, cuối cùng bán được với giá cao 25 triệu, khiến cô rất hài lòng. Sau đó, mấy con hải sản nhỏ lại lần lượt giúp Long Thanh Thanh kiếm được không ít thứ tốt, đều được cô đem ra đấu giá trong nhóm đấu giá, kiếm được bộn tiền, không chỉ kiếm đủ tiền mua lại biệt thự, mà ngay cả chi phí sinh hoạt cũng có rồi. Cũng vì vậy, thái độ của Long Thanh Thanh đối với lão rùa cũng tốt hơn một chút. Lão rùa rất vui mừng, cảm thấy ngày mình trở thành thừa tướng Long Cung đã đến gần. Vì vậy càng ra sức lên bờ nhiều hơn. Mặc dù Long Thanh Thanh vẫn không có nhiều thời gian để ý đến ông ta, nhưng lão rùa sẽ tự mình tìm chuyện để nói, đi theo bên cạnh Long Thanh Thanh thỉnh thoảng kể một số chuyện thú vị dưới biển, hoặc là bàn chuyện xưa tích cũ. Vì sống lâu, lão rùa biết không ít chuyện bí mật. Ông ta chủ yếu quể về 1000 năm hỗn loạn sau khi hai giới phân chia, sau đó mới dần dần thành lập quốc gia. Nhân tộc hưng thịnh lúc ở Sơn Hải giới, Long Thanh Thanh cũng từng đọc qua lịch sử Long tộc, kỳ thực biết nhiều hơn lão rùa một chút, ít nhất là lịch sử trước đại chiến Vu Yêu đều có ghi chép. Tuy nhiên, sau khi hai giới phân chia, Long tộc và các đại yêu khác đều chuyển đến Sơn Hải giới. Cô không rõ lắm về sự phát triển của thế giới này, mà lịch sử thế giới này mà cô biết cũng là bắt đầu từ thời phong kiến. Tuy có rất nhiều câu chuyện thần thoại, nhưng nghe lão rùa kể lại có rất nhiều điểm không đúng sự thật. Mặc dù đang trong ống kính livestream, nhưng lão rùa dùng ngôn ngữ yêu tộc, nhân tộc cũng không hiểu. Nếu có yêu tộc xem livestream, biết thì biết, cũng chẳng sao. Vì vậy, trong phòng livestream của Long Thanh Thanh, mọi người thấy Long Thanh Thanh khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn. Lão rùa nằm sấp trên mặt đất, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng. Long Thanh Thanh hoặc gật đầu, hoặc nâng cằm ra hiệu lão rùa tiếp tục, trông có vẻ như đang trò chuyện rất vui vẻ. Cũng thật kỳ lạ, tôi vậy mà lại thấy người và rùa biển có thể nói chuyện với nhau. Thật muốn biết họ đang nói gì, muốn tham gia quá, Thanh Thanh nhà chúng ta thật lợi hại, ngoài việc rất giỏi bắt hải sản, còn có thể nghe hiểu tiếng rùa, nói chuyện lịch sử mấy ngày, cơ bản cũng nói hết rồi. Lão rùa đột nhiên tạo ra một kết giới, hỏi, điện hạ, ngài có biết vì sao hai giới lại xuất hiện vết nứt không? E là giới bia kia đã xảy ra vấn đề. Chuyện này trong lịch sử Long tộc cũng có ghi chép. Long Thanh Thanh biết giới bia là do thiên đạo dựng lên. Đồng thời một tia thần niệm của thiên đạo hóa thành giới linh. Trấn thủ hai giới, nói đến đây, cô không nhịn được hỏi. Vậy cục quản lý dị tộc có cách nào giải quyết chuyện này không? Điện hạ cũng quá coi trọng những người và yêu đó rồi. Lão rùa cười khẩy. Giới bia là do thiên đạo dựng lên, bọn họ cũng chỉ mạnh hơn người tu luyện bình thường một chút. Làm sao có pháp lực tu bổ? Long Thanh Thanh nghĩ cũng đúng. Nghe lão rùa nói những kẻ pháp lực cao thâm đều đã bị thiên lôi đánh CHT từ lâu. Còn những kẻ có thể sống sót đến bây giờ đều là những kẻ không thể làm nên sóng gió gì. Đây cũng là để bảo vệ những người thường. Lão rùa lại nói, điện hạ, lão thần đoán rằng ngài đang tìm đường trở về Sơn Hải giới phải không? Chắc hẳn chỉ cần tu vi tăng lên, ngài sẽ dẫn tiểu điện hạ rời đi. Long Thanh Thanh gật đầu, chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Mặc dù nơi này cũng không tệ, nhưng tộc rồng của cô đều ở Sơn Hải giới. Linh khí ở đó dồi dào hơn, cô chắc chắn muốn quay về hơn. Cách chương